Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 106, 106. Chương 106 vết thương nhẹ cũng là thương. La sát minh điện lôi thành phân điện. Điện chủ, Trăm Hạo ra tay cứu vị kia cô nương. Lộc ưng mắt lộ ra nghi hoặc. Đoán không ra điện chủ tâm tư. Như thế nào liền đem Trăm Hạo phái đi ra ngoài, Lâu Tiêu Đĩnh Bạt phía sau lưng tựa lưng vào ghế ngồi. Nguyên bản ở lật xem kiểm tra bộ phận La Sát Minh Điện gần đây nhiệm vụ. Nhân Lộc ưng nhắc tới cô nương, hai chữ mắt mà ngẩng đầu lên. Một đôi yêu mị tơ vàng hổ phách mắt lóe liêu ly quang, bị thương sao? Đỏ như máu môi hơi hơi đóng mở. Trầm thấp hồn hậu giàu có từ tính thanh âm phiêu ra tới, Lộc ưng ninh ở mày. Trăm Hạo chỉ là ở nơi tối tăm cứu trợ. Ta hỏi chính là nàng. Lâu Tiêu rét lạnh tầm mắt đảo qua Lộc ưng thân hình ngay lập tức. Chấn động, lập tức hồi bẩm nói. Cô nương bị vết thương nhẹ, đó chính là bị thương, Lộc ưng thật cẩn thận mà nhìn phía điện chủ. Thấy điện chủ yêu nghiệt tuyệt dung nổi lên không mau chi sắc. Không biết nên nói chút cái gì. Lộc ưng đành phải cung kính mà đứng ở điện chủ trước mặt chờ phát lệnh đi xuống. Đem nàng mỗi ngày tình huống đều báo cấp bản tôn. Lâu Tiêu cúi đầu xem hồi tay phải phủng ghi lại. Lục, phảng phất vừa rồi đột nhiên thả ra sát khí hắn chỉ là nhất thời ảo giác. Lộc ưng run rẩy mà rời khỏi điện chủ tầm cung. Thật sự nan giải điện chủ tâm tư. Trúc huyện phòng nhỏ nội. Mấy ngày liền kiệt cùng Cố Tuyết cầm tìm không thấy Liên Thanh cùng Mạch Á Nam. Nôn nóng mà ở trong sân dạo bước. Bọn họ đoán được Liên Thanh khẳng định là chạy về Thính Phong trấn, đều giờ tị. Kiệt nhi ngươi lưu tại trong phòng chờ tỷ tỷ trở về. Nương đi ra ngoài tìm tỷ tỷ ngươi. Cố Tuyết cầm thật sự lo lắng. Rất sợ Thanh Nhi nàng xảy ra chuyện gì, mấy ngày liền kiệt túm chặt Cố Tuyết cầm góc áo. Nương, Kiệt Nhi cùng đi với ngươi. Không được, quá nguy hiểm. Cố Tuyết cầm là tưởng hồi Thính Phong trấn. Nói không chừng có thể đem Thanh Nhi tìm trở về, nương tương đương. Mấy ngày liền kiệt không thuận theo. Dẫn đầu chạy hướng cổng lớn. Đem nhắm chặt cửa gỗ mở ra. Tỷ tỷ, Liên Thanh cùng Mạch Á Nam liền đứng ở ngoài cửa. Mấy ngày liền kiệt vui sướng mà nhào vào tỷ tỷ trong lòng ngực. Tỷ, ngươi đi đâu? Như thế nào không mang theo Thượng Kiệt Nhi à? Liên Thanh ôn nhu mà vỗ về mấy ngày liền kiệt đầu tóc. Ôn nhu nói, tỷ tỷ trở về Cố gia, người như thế nào không đem Kiệt Nhi một khối mang lên? Mấy ngày liền kiệt ngẩng đầu, cẩn thận nhìn Liên Thanh sắc mặt. Còn người ngửi Liên Thanh trên người hương vị, tuy rằng tỷ tỷ sắc mặt bình thường. Nhưng tỷ tỷ trên người lại tản mát ra nồng đậm mùi máu tươi. Tỷ, ngươi không có bị thương đi. Thanh Nhi, ngươi bị thương. Cố Tuyết cầm bước qua ngạch cửa. Đôi tay khẩn trương mà cầm Liên Thanh bả vai. Liên Thanh diêu đầu đạm cười. Không có. Ta trên người huyết khí đều là người khác. Không có việc gì liền hảo. Không có việc gì liền hảo. Chạy nhanh vào nhà. Nương lập tức cho ngươi nấu nước tắm gội. Cố Tuyết cầm lôi kéo Liên Thanh còn có mấy ngày liền kiệt cùng nhau vào nhà. Cẩn thận lưu ý Liên Thanh trạng huống. Mấy phen xác nhận nữ nhi không có bị thương. Thấp thỏm hồi lâu tâm mới thả xuống dưới. Liên Thanh vào nhà tắm gội thời điểm. Mấy ngày liền kiệt thập phần không yên tâm. Đem Mạch Á Nam kéo đến trong một góc đề ra nghi vấn. Tiểu Nam tỷ tỷ. Tỷ của ta đi Cố gia gặp được nguy hiểm sao? Mấy ngày liền kiệt khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập lo lắng. Mạch Á Nam trầm trụ mày. Gật đầu trả lời. Gặp được nguy hiểm, bất quá ngươi tỷ sau lưng có cường giả tương trợ. Không xảy ra việc gì, ta đây tỷ có bị thương sao? Mấy ngày liền kiệt nghe được tỷ tỷ gặp nguy hiểm. Ngũ quan đều tễ ở cùng nhau, vết thương nhẹ. Nàng đã dùng đan dược. Ngươi không cần quá lo lắng. Mạch Á Nam rõ ràng mấy ngày liền kiệt lo lắng. Đem hắn muốn biết đều nói ra, chung quy là sợ bóng sợ gió một hồi. Liên Thanh ngộ này khó sau chắc chắn có hạnh phúc cuối đời. Hết chương.